vọng thành tường. Chương 26, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit gà Kibeta, gà sổ. Chương 26, sai lầm. Trước khi huấn luyện năng lực Titan cho Eren, mọi người cần suy xét tốt tình huống Eren mất kiểm soát. Một Titan biết kỹ thuật cách đấu, so với Titan bình thường tỷ lệ gây thương tổn lớn hơn. Levi vô cùng bình tĩnh nói, chỉ cần đánh nửa chết là được. Eren ngốc luôn, cho dù em mất khống chế ta cũng không nỡ Gyota SM, loại chuyện này Levi sẽ nói ra sao? Chắc chắn sẽ không, cho nên, Levi đưa ra phương án là cắt khối thịt bao hàm Eren ra, tuy rằng một số bộ phận tay chân cũng sẽ bị cắt mất nhưng dù sao thì nó cũng sẽ lại mọc lại. Điều này Levi đã sớm xác nhận qua. Lúc ấy hắn kéo Eren từ trong cơ thể đó ra, rõ ràng là có tạo ra vết thương thế nhưng dấu vết nào cũng không có. Càng miễn bàn đến cái răng hàm bị hắn đạp gãy cùng với những vết thương không cẩn thận xuất hiện lúc huấn luyện. Eren bị trêu đùa nói là thật ghê tởm, sợ ngây cả người, tay chân mọc lại. Cậu không biết nên làm thế nào để tay chân mọc dài lại. Không có phương pháp khác sao? Ý của em là không muốn mạo hiểm bất cứ việc gì, không muốn hy sinh bất cứ thứ gì sao? Levi hỏi lại. Không phải, vậy thì làm cho tốt đi, chúng ta cũng gặp nguy hiểm vì có khả năng bị em Gyota ết. Cho nên, yên tâm đi, thanh âm của Levi âm trầm mà còn trấn an, ta sẽ không bị em Gyota ết, cho nên, em cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Eren còn đắm chìm trong sợ hãi mình bị Levi cắt ra, nhưng mà cậu không được phản kháng lời Levi nói. Hanji ngược lại vô cùng vui vẻ, cô cho rằng việc này đúng là rất đáng giá để mọi người dùng tính mạng mình mà ngăn chặn, không hiểu chuyện thì cần thu phục. Nhưng mà Eren lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, rõ ràng là cậu chỉ cần cắn mình bị thương là có thể biến thành Titan, nhưng khi đứng dưới đáy giếng sâu thăm thẳm cắn đến nỗi hai tay đầy máu tươi cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Điều này khiến cho Hanji còn cả đội của Levi đều giật mình. Nếu Eren không thể sử dụng được năng lực Titan, vậy dự định ban đầu kia của bọn họ, kế hoạch sử dụng Eren để đoạt lại thành Maria sẽ gặp trở ngại. Đối với điều này, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Hanji nhịn không được chọt chọt Levi, này, có phải anh hút khô Eren rồi không, cho nên mới không có thể lực để biến thành Titan. Trên mặt Levi không thay đổi biểu tình gì, không cần xem nhẹ Eren, không cần xem nhẹ Eren, có ý thứ gì, Hanji không hiểu ra sao, nhưng mà nếu Eren không thể sử dụng năng lực Titan. Hanji xoa xoa cằm, lo lắng, ta sẽ khiến cho cậu ấy làm được, Levi đã cưỡi ngựa chạy tới phía giếng sâu bên kia. Eren, tạm dừng, thanh âm của Levi có hơi vội vàng, Hanji đuổi theo phía sau cũng đang lo lắng. Bọn họ cúi đầu nhìn xuống dưới giếng, đều có chút hơi giật mình. Eren đã cắn cho hai tay be bét đầy máu tươi, vẻ mặt ủy khuất lại tuyệt vọng. Cậu không có cách nào biến thành Titan, kéo Eren từ dưới giếng lên, Eren đã gấp đến độ muốn khóc. Levi ôm Eren, cho cậu một cái hôn an ủi, không được vì loại chuyện này mà rơi nước mắt. Levi nói sau liền lấy băng vải ra, bắt đầu băng bó cho Eren. Tâm Eren cũng thật sự là đủ kiên cường, trên hai tay có mấy chục vết thương do cắn, nếu không phải do Levi ở trên hô tạm dừng, nói không chừng cậu sẽ cắn nát hai tay luôn. Cẩn thận băng bó tốt cho Eren xong, Levi quyết định cho mọi người ở bên ngoài nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng. Loại ăn uống dã ngoại khó gặp này khiến cho nhiệt tình của binh lính binh đoàn trinh sát đều tăng vọt, toàn bộ đều tạm thời quên mất Eren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa, Eren cũng ngồi ở trước bàn, Levi mới phát hiện ngón tay Eren không động được. Vết thương trên tay em không phục hồi như cũ. Khẩu khí Levi có chút trầm thấp, Eren có chút dại ra. Đúng vậy, nếu em không thể khống chế được năng lực Titan, như vậy đoạt lại thành Maria chẳng phải chỉ còn là lời nói suông thôi sao? Nếu năng lực Titan của em biến mất, có phải năng lực tự phục hồi như cũ cũng sẽ biến mất? Ta lệnh cho em, phải tìm ra được biện pháp, Levi bình tĩnh phân tích, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khống chế. Hắn biết đây là bản năng của Alpha đang quấy phá, thói quen của Alpha sẽ luôn là mệnh lệnh cho người khác, yêu cầu người khác phải thực hiện sao cho khiến mình vừa lòng. Nhưng mà hiện tại Eren đã đang rất hoang mang rồi, hắn không thể tăng áp lực cho Eren nữa. Petra vẫn chú ý tới Levi bên này, thấy Levi có hơi tránh việc gây áp lực cho Eren, cô khẩn trương chạy theo. Hạ sĩ, ngài đang lo lắng cho Eren. Petra ôn nhu cười, nội tâm hạ sĩ kỳ thực rất ôn nhu, chẳng qua là không biết cách biểu đạt ra mà thôi. Levi liếc mắt nhìn Petra, không nói chuyện. Thật ra mọi người đều có chút kiêng kỵ Eren, dù sao Titan và nhân loại đều không hoàn toàn tồn tại giống nhau. Phản ứng hiện tại của Eren, nói không chừng càng có thể khiến mọi người chấp nhận cậu ấy thêm một chút. Petra cũng không biết đến cùng mình đang muốn biểu đạt cái gì. Hạ sĩ, nếu ngài đã dấu hiệu Aaron, thì phải xem cậu ấy là Omega mới được. Omega đều rất hay suy nghĩ miên man. Suy nghĩ miên man, Levi không hoàn toàn hiểu rõ. Ví dụ như chắc chắn là Aaron đang cảm thấy rất mất mát, hạ sĩ ngài hẳn là phải nên ra an ủi động viên cậu ấy, chứ không phải là nên nói với cậu ấy làm không tốt thì sẽ có hậu quả gì. Nha, kỳ thật tôi cũng không hiểu rõ Omega, nhưng mà đại loại như vậy thì chắc là không sai. Petra gãi gãi ót, đội của Levi đều rất im lặng ngồi cùng Aaron, hình như việc cậu không thể biến thành Titan mới là tốt. Aaron cầm lấy thìa muốn ăn canh, kết quả không cẩn thận làm thìa rơi xuống dưới đất. Cậu cúi người muốn nhặt thìa lên, kết quả nổi lên dị biến. Một âm thanh lớn phát ra cùng với khói xương cực nóng mà bốc lên, khói đặc hữu của Titan đập vào ngay trước mắt. Tư duy của các thành viên binh đoàn trinh sát còn chưa kịp nghĩ, thân thể đã phản ứng trước, tự động tiến nhập vào trạng thái chiến đấu. Mà Aaron lại càng kinh hoàng không thôi, vì sao vừa rồi còn không có phản ứng gì, bây giờ lại đột nhiên bán hóa Titan. Tay cậu bị hãm lại trong cánh tay của Titan, như thế nào cũng không nhổ được ra. Bình tĩnh một chút, thanh âm của Levi truyền đến, ngay tại bên cạnh. Ta nói bình tĩnh một chút tất cả các người. Aaron lúc này mới phát hiện, Levi đứng ở trước mặt mình, mà xung quanh toàn bộ đều là lưỡi dao đã rút ra của binh đoàn điều tra, trong đó còn có Petra vừa mới khuyên bảo hạ sĩ. Có thể là do những người này sau mấy lần ra ngoài thành trinh sát đều đã rèn luyện ra bản năng cảnh giác và sát ý đối với Titan. Aaron đột nhiên biến thân, kích thích đến thần kinh chiến đấu của những người khác, bọn họ lớn tiếng ồn ào, khiến Aaron muốn lập tức chứng minh cậu không có địch ý đối với nhân loại, nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không họ sẽ lập tức chặt đứt cổ cậu. Petra cũng gào thét bảo Levi tránh ra. Không, nên tránh ra là các người mới đúng, lui ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi mặt không chút thay đổi khuyên bảo mọi người, nhưng mà bất đắc dĩ là mọi người đều đang quá khẩn trương, hình như nghe không lọt được lời của Levi. Vì cái gì? Petra hỏi lại, những người khác cũng đang kêu la không ngớt. Trực giác của ta, chấm, Levi trả lời, đối với một alpha mà nói, hắn đối với omega hoặc là beta mà mình dấu hiệu đều sẽ có một loại cảm ứng kỳ diệu. Đặc biệt là đối với ao yêu nhau, loại cảm ứng này mơ hồ như có thể so sánh với trình độ đồng sinh đồng tử. Lại nói, đối với Levi mà nói, Aaron là người của hắn, nếu thật sự có một ngày bắt buộc phải gỡ Yota S. Aaron, cũng phải là hắn tự mình động thủ. Cho dù là đội của Levi, cũng không thể động vào người của hắn. Những người muốn uy hiếp Yota S. Aaron còn đang tiếp tục kêu la, Aaron nhịn không được hô to. Các người không thể im lặng, nghe tôi nói sao? Trường hợp này im lặng được mấy giây, nhưng trước khi mọi người bùng nổ, Hanji rốt cục tiến lên cách đó mấy trăm mét cứu nguy. Cô cả mặt đỏ bừng, nước miếng phun loạn, hưng phấn như khi thấy chuối chạy tới chỗ này, hô to gọi nhỏ tên Aaron, sau đó liền chạm vào cánh tay mà Aaron biến ra. Một bên kêu la thật nóng mà quá tuyệt vời, thật sự là đẹp chết người, một bên thì tay cô bị lớp thịt không da của Titan làm cho đỏ bừng, kết quả cô càng thêm điên cuồng, trượt ra đất ôm đầu hò hét nóng quá. Không để ý tới binh lính tùy thân thất kinh nhắc nhở hành vi tìm chết của cô, Hanji kích động nhảy loi nhoi quanh người Aaron bắt đầu hỏi một đống vấn đề, cậu có cảm giác gì? Kết hợp với tay phải là bộ dáng gì? Aaron cậu quả thật là quá tuyệt vời mà Kết quả Aaron dùng lực nhổ cánh tay mình ra khỏi tay Titan, ngã ngay trước mặt Levi. Hanji ngao ngao kêu Aaron rút ra quá nhanh, sau đó mắt sắc phát hiện trên tay cậu có cầm một cái thìa. Levi đi đến bên cạnh Aaron, nhìn xuống cậu. Aaron, cảm thấy như thế nào? Aaron cả người đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất thở dốc, cậu cười khổ trả lời. Không ổn tí nào, chính như theo lời Aaron, trước khi nhìn thấy địch ý của họ đối với cậu, căn bản cậu cũng không biết mình bị người khác phòng bị như vậy. Mà Levi và Hanji mới thực sự là người tin tưởng cậu. Levi sẽ ở thời khắc mấu chốt tin tưởng cậu, đứng ở đối diện bảo hộ cậu. Mà Hanji vốn đã có sự điên cuồng không sợ chết từ lúc sinh ra, đối với Aaron lại càng vô cùng tin tưởng. Nhưng mà việc Aaron trong quá trình huấn luyện năng lực Titan của Aaron, đầu tiên là không thể sử dụng, sau đó lại đột nhiên thất khống sự, vẫn lại truyền tới thủ đô và quân bộ. Mikasa cùng Amon cũng nghe nói chuyện này, bọn họ không có tư cách lý giải được chi tiết sự kiện, chỉ nghe nói Hanji đã làm ra báo cáo rất dài với quân bộ. Có phải chỉ vài ngày nữa là có thể nhìn thấy Aaron? Mikasa cắn răng an ủi bản năng alpha sắp bạo phát của mình. Người mình thương yêu nhất lại bị dùng để làm cái thí nghiệm mà cô căn bản cũng không biết cô làm sao mà nhẫn được. Bộ trang bị cơ động 3D cùng với lưỡi dao phản chiếu mà lóe sáng, còn cả tên lùn đánh Aaron ở hội nghị thẩm phán lần trước cô cũng muốn quyết đấu với hắn. Đúng vậy, một chọi một mình đấu. Giống như lúc trước một mình đấu với Annie, Aaron chỉ có thể là của cô. mà Jin mấy ngày nay luôn luôn buồn rầu, Mikasa yêu cầu, hắn như thế nào cũng không thể mạnh mẽ cự tuyệt được. Nhưng mà vừa nghĩ đến là giúp Mikasa, Jin liền có một loại cảm giác hoảng sợ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại dự cảm đáng sợ này khiến hắn luôn hoài nghi rằng có phải mình đã đáp ứng việc gì thuộc dạng siêu cấp tìm chết không? Nhưng mà, muốn thất hứa với Mikasa, cảm giác cũng thực hoảng sợ. Nói không chừng sẽ bị đánh nửa chết rồi lột hết quần áo treo trước cửa phòng tân binh của binh đoàn trinh sát ý chứ. Jin nước mắt lưng tròng tự hỏi, mắt nhìn thấy sắc mặt Mikasa đã sớm đen như đáy nồi, Jin chỉ cảm thấy Amon mặt luôn yêu sầu quả thực đúng là thiên sứ mỹ lệ mà. Duo chơ yêu hua yao xua cua du trang, vk, ben lai yu e chơ duan ke y lu si đờ, gian su pha xin gen dia ban bu giao a ban bu giao, tét yin wei giang chu can chơ y duan đờ si ho si dai si tai dai gan le in, yu si y chơ trang wei kai tu, kai chi san li ai em in giang duo si siao fen dui đờ su mu ba. Hùa sô vô dìa lè xin hoan biêu, minh di treo mây hao đờ chi cu yô, sâu di giang men ke neng can bu giao chơ li diêu xua y sang, di y hoan treo mây hao đờ u hui, di e hoan treo mây hao đờ đa yao treo, di san di treo mây hao đờ chi cu he, di si hoan, hai yao cô hen diêu, trinh chen yêu tiên si độ danh le y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,115, 1:37. Cà bè dèng lê y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,112, 3:29. Tràn tàn dèng lê y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,109, 27:22. Hè đờ dèng lê y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,022, 4:05. Si in dèng lê y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,018, 23:04. A ra dèng lê y cơ đờ lây tu chư si chiên, 2,013,092,018, 21:23. Sia sang miên đờ chin ai đờ men, 3,333. Hai yu an le trao in đờ chin men, cách chương.